Chương 305, bất phàm vũ khí. Hàn băng trưởng là Tiêu Vân có chút cường đại một loại công pháp, đủ để không phí sức diệt sát cựu tinh cổ linh sư. Mà giờ khắc này, cái kia 2 mét đại hàn băng bàn tay lại chỉ là nắm lấy Tư Mã Nam trường đao, nhưng không có làm bị thương hắn người. Điều này cũng làm cho Tiêu Vân có chút tán thưởng, cái này cùng hắn kêu gào Tư Mã Nam sử dụng phá núi một thức thật không đơn giản. Thời gian của ta rất quý giá, cũng không có quá nhiều thời gian đùa với ngươi xuống dưới. Tiêu Vân cười lạnh mở miệng, tiện tay lấy ra màu đồng cổ tiểu tháp, vung lên phía dưới ném cho Tư Mã Nam. Thoáng chốc theo màu đồng cổ tiểu tháp không ngừng biến lớn, Tư Mã Nam trong mắt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ. Giờ khắc này, Tư Mã Nam ý nghĩ duy nhất, liền hay la rút về bị hàn băng bàn tay nắm lấy trường đao, nhưng kết quả lại ngoài Tư Mã Nam dự kiến, căn bản khó mà có rúm mảy may. Mắt thấy màu đồng cổ tiểu tháp cấp tốc xoay chuyển, ngọn tháp lao xuống tháp tòa hướng lên đối với hắn bắn ra một đạo quang mang, mà Tư Mã Nam nhưng không có biện pháp gì, trong mắt lúc này nổi lên một vòng sợ hãi. Tư Mã Nam tự xưng đao thần, đao liền là mạng hắn. Tuy nói hắn còn làm không được nhân đao hợp nhất, nhưng tự sáng tạo phá núi, đoạn thiên, chạm tinh hà ba thước, một thức mạnh hơn một thước, cuối cùng thức thứ ba chạm tinh hà, đủ để vượt cấp uy hiếp được cổ linh tướng. Nhưng rất không may, hắn chọn sai đối tượng, vậy xác thực bị Tiêu Vân tu vi lửa bịp hai mắt. Chỉ gặp tại màu đồng cổ tiểu tháp cường dưới ánh sáng, Tư Mã Nam lập tức cảm thấy một cỗ cường đại không cách nào phản kháng hấp lực mà đến, cuối cùng đem hắn hút vào tỷ hệ u trong tháp. Tư Mã huynh Tô Hàn Dục đau lòng gào thét một tiếng, nhưng hết thể đê u đã chậm, khi tiểu tháp tựa nở dê Tư Mã Nam thu vào về sau, nhanh chóng biến trở về độ lớn ban đầu, tại Tiêu Vân vung lên phía dưới, vững vàng rơi vào một bộ tử thi phía trên. Tản ra hắc mang ánh mắt tại Tô Hàn Dục ba người trên thân nhìn qua, Tiêu Vân thần thái tự nhiên, lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đáng chết, hắn đến cùng là ai, vì sao một mực ngồi tại mấy vạn tử thi phía trên? Lý Tiêu Giao răng cắn chặt, cặp kia có thể phun ra lửa tơ y con ngươi bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Nhưng mà, Tiêu Vân đã không mở miệng ngôn ngữ vậy không động thủ đả thương người, càng không có tu luyện một loại nào đó tà thuật dấu hiệu. Chỉ là ngồi một mình đống xác, cái này khiến Lý Tiêu Giao làm sao đi suy đoán đều không thể đoán được Tiêu Vân tơ y đây mục đi cờ hở. Tiêu Diêu Hình, lai lịch người này thần bí, tu vi không hề giống chúng ta thấy như vậy, với lại hắn tiểu tháp không phải pháp bảo tầm thường, chúng ta tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng, lại cẩn thận quan sát hắn một phen, thăm dò hắc bảo nhân này đến cùng muốn làm gì. Tô Hàn Dục cau mày, thần sắc tuy nói âm trầm vậy mang theo tức giận, nhưng còn có thể không bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, vẫn như cũ là bình tĩnh tỉnh táo. Tô Hàn Dục, người áo đen kia dùng tiểu tháp đã thu phục được Tư Mã Nam, hắn bây giờ tại trong tháp sống hay chết vẫn chưa biết được. Ta đã mất đi kiên nhẫn đi quan sát hắn cử động, ta muốn lập tức cứu ra Tư Mã Nam. Lý Tiêu Giao đen lông mày đứng đấy, đồng nhiên thân hình thoát một cái động, phi thân nhảy xuống thi hố. Cũng liền tại Lý Tiêu Giao nhảy xuống trong nháy mắt, hắn cong thanh trường kiếm kia bay ra vỏ kiếm, bị Lý Tiêu Giao vững vàng nắm ở trong tay. Lý Tiêu Giao ngôn ngữ nhanh, động tác càng nhanh. Khi thấy Lý Tiêu Giao nhảy xuống thi hố sát cái kia, một bên Tô Hàn Dục tối kêu không tốt, lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Không có quá nhiều thời gian do dự, Tô Hàn Dục tay phải đụng một cái túi càn khôn, trong tay lập tức nhiều hơn một cây cây mộc lan. Cao y na y cây mộc lan không dài, chỉ có 92,4 cm. Hướng về cán bút nhìn lại, hội phát hiện điêu khắc nhật nguyệt cùng tinh thần, chỉnh thể lộ ra một cỗ quỷ dị. Nếu như dựa theo Tô Hàn Dục bản ý, cũng không muốn cùng Tiêu Vân lần nữa phát sinh xung đột. Bởi vì từ đầu đến cuối Tiêu Vân tới chỗ này, đều không có làm qua cái gì quá mức khác người sự tình. Mặc dù tại 300 mét bên ngoài thả ra một con yêu thú, nhưng cái kia tam giai vương giả mỗi độc vậy nằm sấp nằm trên mặt đất, rất là yên tĩnh cũng không đả thương người. Cho dù Tiêu Vân dùng tiểu tháp cầm giữ Tư Mã Nam, Tô Hàn Dục trong lòng không cho rằng Tiêu Vân giết hắn, nếu là đè xuống táo bạo nói chuyện với nhau một phen, có lẽ có thể làm cho phía dưới người áo đen thả ra Tư Mã Nam. Nhưng bây giờ Lý Tiêu Giao nổi giận nhảy xuống thi hố, hoàn toàn làm rối loạn Tô Hàn Dục ý đồ. Đối với cái này, Tô Hàn Dục cũng không thể không theo sát bên dưới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là chỉ bằng vào Lý Tiêu Giao một người, khẳng định không cách nào chiến thắng phía dưới người áo đen, cuối cùng Lý Tiêu Giao cũng sẽ bị người áo đen thu nhập tỷ hệ u trong tháp. Tô Hàn Dục không cho phép dạng này sự tình phát sinh, Nói một cách khác hắn cũng không thể để Lý Tiêu Giao bị nhốt cờ âm ở tại tiểu tháp bên trong. Nếu như ngay cả Lý Tiêu Giao đều bị phong cấm lên, như vậy chỉ còn hắn cùng Nguyên Hân Vũ hai người về sau, tiếp xuống sự tình càng thêm khó làm. Lại tới hai cái, có phải hay không cảm thấy Tiêu Mộ dễ khi dễ Tiêu Vân hai con ngươi lần nữa mở ra, đạm mạc nhìn xem rơi ở phía xa Lý Tiêu Giao hai người. Bớt nói nhảm, ngươi lập tức tựa nở dê tư mã nam phóng xuất. Nếu không, trong tay của ta vẫn thiên kiếm thế nhưng là không có mắt. Lý Tiêu Giao mắt hổ trợn lên, đang đằng sát khí vung vẩy trong tay đại kiếm. Tiêu Vân nghiêng đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Lý Tiêu Giao trong tay đại kiếm, cặp kia đen kịt như động con ngươi đột nhiên lóe lên. Vẫn thiên kiếm không chỉ có lấy một cái tên rất hay, còn là một thanh thượng phẩm vương khí. Nhìn chằm chằm vẫn thiên kiếm, Tiêu Vân tán thưởng nhẹ gật đầu. Tiêu Vân có thế một câu nói toạc ra vấn thiên kiếm phẩm cờ hờ ớt ở, quả thực để Lý Tiêu Giao hơi sững sờ. Bởi vì làm một cái tam tinh cổ linh sư, trừ phi đụng chạm hắn vấn thiên kiếm mới hội biết được phẩm cờ hờ ớt ở, bằng vào mắt thường là rất khó nhìn ra. Cái này cũng hoàn toàn nói rõ, Tiêu Vân nhãn lực tuyệt không tầm thường. Nghe giữa hai người nói chuyện với nhau lời nói, Tô Hàn Dục nhảy nhảy trực nhảy tâm dừng một chút. Thừa dịp này thời cơ gấp bước lên phía trước ngăn tại Lý Tiêu Giao trước người, hai tay đối Tiêu Vân liền ôm quyền. Vị đạo hữu này, không biết ngài tơ y hạnh hoa chấn cần làm chuyện gì, chẳng lẽ chính là vì cái này mấy vạn tử thi? Nếu như là lời như vậy, chúng ta cũng không muốn quấy rầy ngươi. Tô Hàn Dục lộ ra cực kỳ cung kính, nói lần nữa, vừa mới bị ngươi thu nhập tiểu tháp thiếu niên, tên là Tư Mã Nam. Người này tâm tính không hỏng, chỉ bất quá hiếu chiến thôi. Nếu là ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, liền đem hắn thả ra đi. Nghe lọt vào hai lời nói, Tiêu Vân ánh mắt từ vấn thiên kiếm bên trên thu hồi lại, lần nữa nhìn về phía phong thái nhẹ nhàng mang theo nho nhã tiên cốt Tô Hàn Dục, cười nhạt cười y Tô Hàn Dục lời nói lộ ra thành khẩn cùng cung kính. Vậy không tiếc tự xuống giá mình đối tam tinh cổ linh sư cúi đầu, cái này cho Tiêu Vân một cái rất ấn tượng tốt. Nhưng là Tiêu Vân cũng không có mở miệng, mà là tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn Dục trong tay phải cây mộc lan. Cái này nhìn một cái, Tiêu Vân thần sắc lập tức khẽ giật mình, ánh mắt lại vậy chưa từng di động. Một lát sau, Tiêu Vân ánh mắt từ cây mộc lan bên trên thu hồi, đối Tô Hàn Dục nhàn nhạt mở miệng, này bút kêu cái gì? Tô Hàn Dục hơi nháy nháy mắt, trong lòng đã đoán được, Tiêu Vân là nhìn ra trong tay hắn cao y na y bút bất phàm. Thực không dám dâu dếm, này bút vì Tô Mộ Sư Tôn tặng cho. Tên là Càn Khôn Bút. Nói lên trong tay Càn Khôn Bút, Tô Hàn ý trong mắt dần hiện ra một vòng tự hào, tựa như cao y na y Càn Khôn Bút cực kỳ bất phàm đồng dạng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.